Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 307, té ngựa, bốn người ba ba nhìn Dịch Hàn, thầm nghĩ trong lòng, nói được dễ nghe, ngài nhưng thật ra động a. Dịch Hàn đồng dạng yên lặng mà nhìn bọn họ, năm người nhìn nhau một lát, một người nói, đầu, ngài mang cung sao, không bằng ta cho hắn một mũi tên, hắn bắn thuật thực hảo, bách phát bách trúng, phía dưới đám kia người lại vô phòng bị, ám sát hẳn là không khó. Dịch Hàn trầm mặc, trong lòng hối hận. Hắn như thế nào đã quên, bọn họ không chỉ có là hộ vệ, trước kia vẫn là làm ám vệ bồi dưỡng, ám sát không được, có thể ám sát nha, đáng tiếc hắn đã quên, bốn người vừa thấy liền hiểu được, hơi hơi tiếc hận, tiếp tục trầm mặc mà chống đỡ, nhưng này không phải biện pháp, năm người lại đối diện cũng nghĩ không ra hảo biện pháp tới. Chỉ có thể ngồi xổm ở lưng chừng núi sườn núi nơi đó yên lặng mà nhìn phía dưới khí thế ngất trời cảnh tượng. Thanh niên nhóm rốt cuộc đem hỏa dâng lên tới. Chính đuổi rồi bọn hạ nhân lấy ra nguyên liệu nấu ăn tới chôn nồi tạo cơm. Dịch Hàn yêu thương ngẩng đầu nhìn trời. Thiên liền sắp đen, cần thiết nhanh chóng làm ra quyết định. Hắn quay đầu đang muốn cưỡng bức bốn người lại lần nữa thúc đẩy cân não. Khóe mắt dư quang liền thấy được một cái động vật vui vẻ thoải mái đi phía trước chạy chậm. Hắn ánh mắt sắc bén lên, thọc thọc bốn người, ý bảo bọn họ nhìn lại. Bốn người xem qua đi, kia động vật thực mau liền bị cây cối che khuất. Nhưng đại gia cũng thấy rõ ràng. Lộc, gì lúc đội trưởng ngươi còn nghĩ ăn lộc thịt? Dịch Hàn liếc bọn họ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đi đem nó tới rồi. Bốn người liếc nhau, nháy mắt minh bạch, bắt đầu lặng yên không một tiếng động rời đi. Tự ra hiếu sau, Tô Châu các gia phàm muốn săn thú đều sẽ cấp Lâm gia hạ trương thiệp. Bọn họ đi theo Lâm Thanh Huyền đi tham gia quá vài lần. Biết này đó thế gia tử thích nhất đuổi theo động vật chạy. Đặc biệt là lộc, chẳng sợ chính mình không yêu ăn. Săn đến lộc cũng là một kiện thực cát lợi cùng thực đáng giá khoe ra sự. Bốn người nhanh chóng chiều kia chỉ lộc vây đi. Bọn họ không tính toán sát nó. Thậm chí cũng chưa ra tay thương nó. Chỉ là dùng cục đá ký đại ở nó phụ cận trên mặt đất. Bất động thanh sắc xua đuổi nó hướng khe núi đi. Vốn đang vui vẻ thoải mái lộc đột nhiên bị cường địch. Hơn nữa ba mặt bị vây. Nó cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền hướng khe núi nơi đó chạy như điên. Bốn người thấy lộc đi qua liền lại trốn đi. Lộc động tĩnh không nhỏ, chạy như điên lại đây khi đầu tiên là thôi ra các hộ vệ phát hiện. Thủ hạ ý thức đặt ở đao thượng, đãi phát hiện là đầu lộc, trong lòng liền buông lỏng. Chính vây quanh đống lửa nói chuyện trời đất thanh niên nhóm cũng thực mau phát hiện này đầu lộc. Kinh hô một tiếng sau không chút nghĩ ngợi liền chạy tới dẫn ngựa. Mau, đánh hạ tới chậm thượng nướng lộc thịt ăn. Thôi Lương cũng đứng lên, thấy các hộ vệ liền phải bôn đi lên, vội vàng ngăn cản nói. Không cần các ngươi, chính chúng ta tới. Dứt lời đã nhảy lên mã, trên cao nhìn xuống đối mọi người cười nói, không bằng chúng ta liền tới so một lần, xem ai có thể săn đến này đầu lộc như thế nào. Hảo a, tổng phải có cái điểm có tiền, mặt khác công tử cũng sôi nổi lên ngựa, cũng không để ý đã quay đầu đổi phương hướng chạy như điên mà đi lộc. Nếu đã có tung tích, tổng có thể tìm được, Ô Dương Tắc kêu rên nói, thôi huynh nếu ra tay, nào còn có chúng ta chuyện gì, thôi Lương liền hơi hơi mỉm cười nói. Kia ta cho các ngươi 10 tức như thế nào? Những người khác nghe vậy có may mắn, cũng có không phục, nhưng mặc kệ thế nào đều lên ngựa, sôi nổi chắp tay nói, như thế chúng ta liền đi trước, dứt lời đánh mã liền chiều lộc biến mất yên tâm đuổi theo. Thôi Lương ngồi trên lưng ngựa tĩnh chờ, mặc niệm hơn 10 sau mới đuổi theo ra đi, hắn mã so người khác hảo, thuật cưỡi ngựa cũng không kém, không bao lâu liền chậm rãi đuổi theo, thậm chí còn nhảy vượt qua bọn họ, xa xa mà liền thấy được lộc thân ảnh. Hắn khóe miệng hơi trọn, không chút do dự một kẹp mã bụng về phía trước phóng đi. Vẫn luôn nỗ lực đi theo lộc Dịch Hàn thấy thế trong mắt hiện lên một mạt u quang. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, ở mã gia tốc trong nháy mắt kia ra tay. Một viên đá kẹp nội kinh tinh chuẩn bắn ở mã cổ sườn. Mã chịu đau hí, cao cao giơ lên móng trước, đầu còn hung hăng mà vung. Vừa mới đè thấp thân mình chuẩn bị lao tới Thôi Lương phản ứng không kịp. Một chút liền bị quăng đi ra ngoài, nhưng chân lại không cẩn thận treo ở bàn đạp. Hắn sắc mặt trắng nhợt, không chút nghĩ ngợi liền dùng sức hướng về phía trước vừa quay người. Khó khăn lắm bắt được mã cổ bên cạnh dây thừng, hắn mượn lực muốn đi bắt yên ngựa, lại đột nhiên mờ u bàn tay đau nhức, hắn không chỉ có không bắt lấy, liền dây thừng đều không cẩn thận buông lỏng ra, sai nha tốc đi phía trước chạy như điên, mặt sau người chỉ nhìn đến Thôi Lương đều phải bắt lấy yên ngựa. Lại không biết vì sao thất thủ, còn buông ra dây thừng, cả người hướng trên mặt đất quăng ngã đi, mọi người kinh hô. Đại kinh thất sắc đánh mã đuổi theo, nhưng mà căn bản không kịp, Thôi Lương đầu, phanh, một tiếng ném tới trên mặt đất, bởi vì chân còn thêm ở bàn đạp, bị mã về phía trước kéo hành, không chỉ có đầu, nửa cái thân mình tất cả đều là huyết. Ô Dương đám người sắc mặt trắng bệch, đuổi theo đi muốn cản mã. Nhưng mà so với bọn hắn càng mau chính là Thôi gia hộ vệ. Bọn họ trực tiếp đuổi theo đi một đao đem ngựa cổ chém rớt một nửa. Bước bách nó dừng lại, lúc này mới đi xem bọn họ thiếu gia. Dịch Hàn ở Thôi Lương ném tới trên mặt đất sau sấn loạn ly khai. Không có xem kết quả, hắn ra kia chỗ cánh rừng. Bốn người sớm đã đem mã dắt tới chờ. Dịch Hàn xả qua mã liền thấp giọng nói. Chúng ta trở về, Ô Dương đâu, hắn không đáng sợ hãi. Cô nãi nãi đều có biện pháp đối phó hắn. Chính là, đừng chính là, lúc này đây làm được xinh đẹp. Bọn họ chưa chắc có thể tra đến ra tới. Giết Ô Dương liền lộ hành tích. Thôi thị khổng lồ, đừng cho cô nãi nãi cùng đại tiểu thư chọc phiền toái. Bốn người nghe vậy, lúc này mới lên ngựa đi theo Dịch Hàn rời đi. Bọn họ không có đường cũ trở về, mà là sao tiểu đạo. Tiên hoàn toàn hắc sau liền tiến vào Lâm gia thước điền phạm vi. Bọn họ trực tiếp từ thước điền lộ trở về. Này lộ chỉ có Lâm gia biệt viện người đi. Bên đường cũng đều là Lâm gia nô bộc cùng đứa ở. Cho nên không cần lo lắng bị phát hiện. Năm người cũng không suốt đêm lên đường, mà là chạy đến mục viên. Tìm cái phòng ở một đêm thượng, trông coi mục viên quản sự là từ nông hộ Tuyển. Đối phương thiếu con mắt cùng nửa điều bút tích, nhìn đến Dịch Hàn hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Dịch hộ vệ trưởng như thế nào tới? Dịch Hàn cùng Lâm Thanh Huyền chính là một tấc cũng không rời. Hắn như thế nào sẽ chạy tới? Dịch Hàn mặt không đổi sắc nói. Cô nãi nãi nói chúng ta hộ vệ đội vội một năm. Thừa dịp tháng riêng sự thiếu cho chúng ta nghỉ, còn làm chúng ta tới Tuyển hai đầu dương trở về khao các huynh đệ. Nông hộ không nghi ngờ có hắn, ha ha cười nói, kia ngài tùy tiện kêu cá nhân cho chúng ta biết là được. Chúng ta cho ngài đưa đi, hà tất tự mình tới. Dịch Hàn không thèm để ý cười nói, cô nãi nãi làm chúng ta tới họa chút đồ, liền thuận đường lại đây. Ai biết buổi sáng đi đưa Diêu tiên sinh chậm trễ chút thời gian. Ra tới đến chậm, đãi họa hảo đồ, thời gian cũng đã khuya, liền dứt khoát tới đây tá túc cả đêm. Mục viên nông hộ cùng đứa ở nhóm toàn không nghi ngờ hắn lý do thoái thác. Một là Lâm gia đãi ngộ từ trước đến nay hảo, chính là bọn họ mỗi tháng cũng đều có hai ngày đến lượt nghỉ. Càng đừng nói Dịch Hàn chờ là cô nãi nãi tâm phúc. Thứ hai là này hai khối thước điền quá lớn, cô nãi nãi không có khả năng mỗi một góc đều đi khắp. Cho nên mỗi năm xuân thu đều sẽ gọi người tới vẽ, để càng tốt quy hoạch. Đương nhiên, đây là ở cô nãi nãi chiều không ra thân tới phương pháp. Càng nhiều thời điểm là cô nãi nãi tự mình mang theo người tới họa. Bọn họ này đó nông hộ cùng đứa ở nhóm đều thấy nhiều không trách lạc. Dịch Hàn bọn họ là khách quý. Mục viên người rất là coi trọng đem trước hai ngày phân đến thịt đều đem ra chiêu đãi bọn họ. Dịch Hàn bọn họ cưỡi ngựa chạy lâu như vậy, sớm đói bụng, cho nên ngồi xếp bằng ngồi ở thiêu đến ấm áp trên giường đất chờ ăn cơm. Mà khe núi một đám người lại đúng là nhất sợ hãi là lúc. Thôi ra hộ vệ đem mã giết về sau liền đem bọn họ thiếu ra cởi xuống. Một sờ cổ thấy còn có hơi thở, lập tức liền ôm hắn hồi doanh địa, nơi đó có bọn họ mang một cái đại phu, nhưng Thôi Lương bị thương quá nặng, hắn sở dĩ không chết vẫn là hắn phản ứng kịp thời. Ngã xuống đi khi còn theo bản năng hộ một chút đầu. Nhưng hắn bị kéo chăm tới bước, cho nên bị thương không nhẹ, đại phu chỉ có thể tận lực cầm máu, sau đó lắc đầu nói, ta nơi này dược liệu hữu hạn, thả, hắn trầm mặc một chút sau nói, thiếu gia bị thương quá nặng, ta năng lực không đủ. Vẫn là chạy nhanh đưa vào thành khác tìm danh y đi. Thôi Lương gã sai vặt dẫn mặc sắc mặt trắng bệch, nhịn không được bén nhọn nói. Hiện giờ sắc trời đã đen, cửa thành cũng đem đóng cửa. Ngươi làm chúng ta mang theo thiếu gia mệt nhọc bôn ba hướng trong thành chạy. Đại phu trầm mặc, dẫn mặc liền cắn răng nhìn về phía các hộ vệ. Run tâm hỏi, thiếu gia rốt cuộc vì cái gì té ngựa? Các ngươi rốt cuộc điều tra rõ không có? Cầm đầu hộ vệ trầm giọng nói. Mặc kệ vì cái gì, chúng ta đều đến trước cứu thiếu gia. Bằng không thiếu gia xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Chính là bởi vì cái này hắn mới muốn hỏi rõ ràng. Dẫn mặc ánh mắt ở Ô Dương đám người trên người đảo qua. Ánh mắt tối tăm, nếu có thể chứng minh là bọn họ âm thầm đối thiếu gia xuống tay. Có lẽ hắn còn có tồn tại khả năng. Các hộ vệ tự nhiên biết hắn ý tứ. Nhưng như vậy tới nay, bọn họ này đàn hộ vệ liền không chết tử tế được. Tuy rằng là ngoài ý muốn bọn họ cũng chưa chắc có thể tồn tại. Thật đúng là ở bọn họ mí mắt phía dưới thiếu gia bị hại. Bọn họ sẽ thảm hại hơn. Huống chi bọn họ không cảm thấy là này đó công tử việc làm. Bọn họ yếu hại thiếu gia. Trên đường có rất nhiều cơ hội. Vì sao phải chờ đến lúc này? Hộ vệ nhìn thoáng qua hết giận nhiều. Tiến khí thiếu gia. Cắn chặt răng nói. Chúng ta vào thành. Chờ một chút. Đại phu nhíu mày nói. Ta đột nhiên nhớ tới một người tới.

Nàng bưng lên bình hoa, đối Thôi Lăng hơi hơi mỉm cười. Thôi tiên sinh cùng ta đến đây đi, mang người đi cái địa phương. Thôi Lăng hỏi, Lâm quận chúa hôm nay tâm tình thực hảo. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu, không tồi, tốt lắm. Thôi Lăng trong lòng càng giận, nhưng nhớ tới Lâm Thanh Huyền làm người, hắn lại áp xuống trong lòng lửa giận, trầm khuôn mặt cùng Lâm Thanh Huyền hướng trong đi. Chờ hắn điều tức bình hạ trong lòng lửa giận khi mới phát giác không đúng. Nơi này, Thôi Lăng tả hữu nhìn xem, này tựa hồ là Lâm gia hậu viện chỗ sâu trong. Hắn hơi hơi nhíu mày, tuy rằng từng ở Lâm gia làm khách, nhưng hắn thật đúng là không có tới quá Lâm gia hậu viện. Này, hắn liếc mắt một cái Lâm Thanh Huyền, nếu không phải Lâm Thanh Huyền phẩm cao tính khiết, hắn cơ hồ muốn hoài nghi nàng cùng trước khi hắn gặp qua nữ tử giống nhau muốn dẫn hắn nhập hậu viện rơi xuống nhược điểm. Hắn trầm mặc cùng Lâm Thanh Huyền hướng trong đi, sau đó vào một cái tiểu viện tử, hắn nghe thấy được một cổ như ẩn như hiện đàn hương. Thôi Lăng trong lòng vừa động, đi theo Lâm Thanh Huyền đẩy cửa đi vào, nhìn đến bên trong bài vị liền chứng minh rồi trong lòng suy nghĩ. Này thật đúng là nhà bọn họ từ đường, hắn không khỏi bước chân một đốn, ngừng ở ngạch cửa sau, bên trong đang có một cái cà thọt lão nô ở quét thước. Thấy Lâm Thanh Huyền tiến vào vội vàng khom người lui ra. Lâm Thanh Huyền đem bình hoa đặt ở án trên bàn, đối mặt trên bài vị hơi hơi mỉm cười, lúc này mới xoay người đối Thôi Lăng vẫy tay nói, vào đi, này chỉ là cái tiểu từ đường, Dương phu nhân cũng thường tới đây niệm kinh, không quan trọng, nơi này bài vị tối cao chỉ cung tới rồi Lâm Dĩnh. Tây trong thành Lâm phủ trong từ đường bài vị mới công toàn sở hữu dòng chính bài vị. Mỗi tháng mùng một Lâm Thanh Huyền đều sẽ mang theo Lâm Ngọc Tân trở về quét tước. Mà cái này tiểu từ đường cung phụng mới là cùng nàng thân cận nhất vài người. Thôi Lăng lúc này mới đi vào, khom người cùng bài vị hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm quận chúa mang ta tới nơi này là vì cái gì? Tự nhiên là giải thích nghi hoặc, người không phải không rõ sao? Lâm Thanh Huyền tránh ra thân mình, làm hắn nhìn đến nhất phía dưới, đặt ở sườn phương cái kia bài vị, Thôi Lăng nhíu mày nhìn lại, mặt trên viết chính là, Tôn phu Tạ thị giật minh chi linh, hắn nghĩ nghĩ, không suy nghĩ cẩn thận, liền trực tiếp hỏi, Thôi Lương chi tử là ngươi bút tích? Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt, thắp hương nhất bái sau cắm vào bàn thờ. Không phủ nhận, mà là nghiêng đầu hỏi. Như thế nào, ngươi phải vì hắn báo thù sao? Thôi Lăng trong lòng giận dữ. Hỏi, vì sao? Lâm Thanh Huyền tắc hỏi. Có sinh tử chi thù, Thôi tiên sinh còn nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Thôi Lăng giận dữ hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Lâm Thanh Huyền liền chỉ Tạ Giật Minh bài vị nói. Vì báo thù à? Thôi Lăng sửng sốt, nhìn Tạ Giật Minh bài vị. Lại xem Lâm Thanh Huyền. Nhíu mày hỏi, Tạ nhị công tử không phải bị này trưởng huynh làm hại sao? Tạ ra sự nháo đến ồn ào huyên náo, ngay cả Thôi Lăng đều có điều nghe thấy. Huống chi hắn ở phát hiện Lâm Thanh Huyền đối hắn thái độ có dị sau liền cường điệu tra quá nàng. Không phát hiện nàng cùng Thôi ra có oán, nhưng nàng cùng Tạ ra Triệu ra gút mắt lại không ít. Lâm Thanh Huyền trong mắt hiện lên tàn khốc, nhìn hắn nói, Tạ Giật Dương bất quá là bị lưu đày mà thôi. Nhưng ta lại tuyệt không buông tha Thôi Lương, biết vì cái gì sao? Thôi Lăng sắc mặt biến đổi, nghe nàng nói như thế, liền đại khái đoán được Tạ Giật Minh chi tử chỉ sợ Thôi Lương mới là chủ mưu. Hắn hẳn là cảm tạ ngươi, Lâm Thanh Huyền nói, ta vốn định chờ hắn tới rồi Tô Châu sau đem hắn ra mặt bóc tới. Làm hắn thân bại danh liệt, đáng tiếc đề nghị của ngươi thực làm ta tâm động, hiện giờ đại lương đích xác chịu không nổi nội đấu. Chúng ta hẳn là chân thành đoàn kết, Lâm Thị cùng Thôi Thị nội đấu, đến lợi chính là Hán Quốc, Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói. Cho nên ta mới quyết định cho hắn một cái thống khoái. Thôi Lăng áp lực hỏi. Chẳng lẽ ta còn hẳn là cảm tạ ngươi? Đương nhiên, Lâm Thanh Huyền trong mắt hiện lên u quang. Lúc trước sự tình phát sinh sau nếu không phải ngươi kia bá phụ ra tay lau sạch dấu vết. Ta phu quân cũng không đến mức hàm oan đã chết 4 năm cũng không thể báo thù. Thôi Lăng sắc mặt cứng lại. Cúi đầu, nhưng hắn thật sự tưởng không ra Thôi Lương vì cái gì muốn sát Tạ Giật Minh. Hắn vốn là nén giận mà đến. Lúc này lại chột dạ không thôi. Cho nên ta bồn một cái cũng không nghĩ buông tha. Đặc biệt là ở gặp qua Thôi Tịnh lúc sau. Lâm Thanh Huyền hơi hơi xoay qua thân tới xem hắn. Đáng tiếc, người cũng là Thôi Thị người. Ý tứ là nàng là xem ở hắn trên mặt mới lui một bước. Thôi Lăng đầy bụng tức giận mà đến. Lúc đi lại lòng tràn đầy phức tạp. Lâm Thanh Huyền lời nói hắn đương nhiên không được đầy đủ tin. Hắn cảm thấy nàng sở dĩ sửa lại phương pháp. Hơn phân nửa là sợ hắn bên này kinh động Thôi ra. Lâm Thanh Huyền có lẽ thật có thể làm Thôi Lương thân bại danh liệt. Nhưng kia nhất định là ở Thôi Thị không có phòng bị dưới tình huống. Nếu hắn kia nhị bá, hoặc là trong tộc có chuẩn bị, Lâm Thanh Huyền lại muốn ra tay liền khó khăn. ngược lại còn sẽ đem hai nhà mâu thuẫn bãi ở chỗ sáng. Kia mới là thật sự mất nhiều hơn được, cho nên nhất định là ngày hôm qua hắn hỏi chuyện làm nàng trong lòng cảnh giác. Lúc này mới như thế vội vàng xuống tay. Thôi Lăng lúc này cũng không biết nên may mắn, vẫn là hối hận, nhưng Lâm Thanh Uyển nói không tồi. Hắn thật sự phải vì này liền khơi mào hai nhà tranh đấu sao? Thôi Lương nếu là hàm oan cũng liền thôi, nhưng hắn là trừng phạt đúng tội a. Thôi Lăng cùng Thôi Lương không nhiều ít cảm tình, thương tâm là có, nhưng phải thương tâm đến vứt bỏ lý trí, không màng chính tà lại không có khả năng. Cho nên ở đi ra Lâm gia biệt viện khi hắn đã thu liễm sở hữu cảm xúc, bắt đầu an bài khởi Thôi Lương hậu sự tới. Hắn chỉ là tộc đệ, tự nhiên không có khả năng trực tiếp cái quan, cho nên rất nhiều ý kiến đều là hỏi qua hộ vệ trưởng. Vội khi không nghĩ, nhưng buổi tối không xuống dưới hắn lại nhịn không được tưởng Thôi Lâm hai nhà đường đi. Do dự nửa ngày, Thôi Lăng vẫn là đề bút lại cấp trưởng huynh viết một phong thơ. Nghĩ nghĩ, lại cấp nhị bá phụ viết một phong thơ, đưa tới một cái hộ vệ nói, ra roi thúc ngựa đưa trở về, tận lực đuổi kịp trước một phong thơ. Đến đuổi ở hắn đại ca ra tay tuần tra khi đem tin tức thiệt hạ. Để tránh nhị bá phụ nhận thấy được không đối hoài nghi đến Lâm gia trên người. Thôi Lăng thở dài, lúc này thiên hạ hỗn loạn, đích xác không phải nội đấu thời điểm. Thôi Lăng mới đem Thôi Lương mang đi. Lâm Thanh Nguyễn liền làm người dùng thủy đem miếng đất kia mặt xúc rửa một lần lại một lần. Dịch Hàn Tổng cảm thấy Thôi gia nãi kinh địch, nếu lộ hành tích, vậy đến tăng mạnh đề phòng. Cho nên bắt đầu dùng sức thao luyện hộ vệ. Lâm Thanh Nguyễn xem hắn như vậy khẩn trương, liền cười trấn an hắn nói, đừng lo lắng, Thôi gia hiện tại không phải còn không biết sao, tổng phải làm chút chuẩn bị. Cô nãi nãi, Thôi thị cùng Triệu thị không giống nhau. Như thế thật sự, Lâm Thanh Nguyền gật đầu hỏi, Triệu Thắng gần nhất hảo an tĩnh, hắn đang làm cái gì? Dịch Hàn hết chỗ nói rồi một lát sau nói, ta không biết, bọn họ không phái người nhìn chằm chằm Triệu Thắng, bởi vì không cần thiết. Lâm Thanh Nguyền cũng không tưởng thật sự biết, vốn dĩ chính là vì nói sang chuyện khác, nàng cười nói. Ngươi đã trở lại, ngày mai chúng ta liền đi thượng gia chúc Tết, lại không đi liền mau đến nguyên tiêu. Dịch Hàn bất đắc dĩ nói, cô nãi nãi liền không lo lắng Thôi Lăng thật sự nói cho Thôi ra. Hắn chính là muốn nói cho, cũng đến do dự một đoạn thời gian. Lâm Thanh Nguyễn nói, bất quá ta cảm thấy hắn hơn phân nửa sẽ không nói. Vì cái gì? Lâm Thanh Nguyễn quay đầu lại đối hắn cười. Bởi vì Thôi thì cũng không phải bền chắc như thép, chúng tâm nhất trí nha. Dịch Hàn ánh mắt sáng lên. Thôi thị tứ phòng cùng nhị phòng có mâu thuẫn. Không biết, Lâm Thanh Nguyền thành thật lắc đầu nói. Bất quá ta biết Thôi Lăng tài hoa không ở Thôi Lương dưới. Nhưng mà nhắc tới Thôi gia tử, đại gia chỉ nghe Thôi Lương, ai còn nghe nói qua Thôi Lăng. Dịch Hàn trầm mặc, hắn chuyên môn tra quá Thôi gia cũng chưa lưu ý đến Thôi Lăng. Thuyết minh hắn thật sự thực không có danh khí. Nhưng ở thời đại này, văn nhân này đây danh khí luận tài. Thôi Lăng không có khả năng không nghĩ nổi danh. Nếu chúng ta là chọn toàn bộ Thôi thì Thôi Lăng đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng một mình đấu Thôi thị nhị phòng hoặc là Thôi Lương liền không giống nhau. Tỷ như ta, Lâm Thanh Nguyễn nói, nếu là ta biết có người phải đối phó lục thúc, bát thúc hoặc thập nhất thúc, chỉ cần không liên lụy tông tộc, ta liền sẽ không nhúng tay. Nếu lại là bọn họ có sai trước đây, ta càng sẽ không quản. Nàng thầm nghĩ trong lòng, mà đối phương mục tiêu nếu là bát thúc, nàng nói không chừng còn sẽ đẩy một phen đâu. Hiện tại là Thường An không có việc gì. Nhưng mà từ Lâm Giang nơi đó nàng biết, mỗi một lần Lâm Ngọc Tân khổ sở đều không thể thiếu hắn quạt gió thêm củi. Hiện tại nàng không nhúng tay bất quá là bởi vì hắn hiện tại làm không được cái gì. Nhưng đáy lòng chán ghét cũng không có bởi vậy thiếu nhiều ít. Tông tộc che chở cũng là ở căn cứ vào lý thượng. Nếu không chiếm lý, mà là không hỏi thị phi bênh vực người mình, kia cùng trợ trụ vi ngược có cái gì khác nhau. Thôi Lăng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn từ nhỏ đã bị bồi dưỡng rất khá. Lại ở Cơ Tiên Sinh nơi đó đọc đã nhiều năm thư. Tính cách không nói, nhân phẩm tự nhiên cũng không quá kém. Nếu Thôi Lương thật sự mưu hại Tạ Giật Minh, kia hắn thật là trừng phạt đúng tội. Hắn sẽ không vì hắn làm cái gì, cho nên hiện tại cũng chỉ chờ trưởng huynh tin. Thôi Lăng đại ca Thôi Tùng mới thu được đệ đệ tin. Mở ra mới vừa xem xong, còn ở trong lòng so đo khi, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Hắn gã sai vặt nhất cửu bước nhanh tiến vào nói. Đại gia. Nhị gia lại phái người truyền tin đã trở lại, là cấp tin. Thôi Tùng lập tức đứng dậy, mau đem người mang tiến vào. Hộ vệ phong trần mệt mỏi tiến vào, bối thượng còn bối một cái tay nài, hiển nhiên là một chút mã liền chạy tới. Thôi Tùng liền nhịn không được vội hỏi, chính là nhị gia xảy ra chuyện gì? Hộ vệ dừng một chút mới nói, nhị gia thực hảo, xảy ra chuyện chính là nhị phòng Lương thiếu gia. Hắn đè thấp thanh âm nói, Lương thiếu gia té ngựa không có. Cái gì? Thôi Tùng hoảng sợ,

Dịch Hàn thở ra một hơi, trên mặt mang cười nói, cô nãi nãi mưu tính sâu xa. Lâm Thanh Huyền không thèm để ý cười, ai làm Thôi Chính không có con vợ cả đâu, Thôi Chính không có con vợ cả, nhưng mà trong tay hắn nắm Thôi gia quân binh quyền, hắn kia hai cái con vợ lẽ nếu là tài hoa hơn người có thể khởi động một quân cũng liền thôi. Thôi thì tông tộc chẳng sợ không cam nguyện, cũng chỉ có thể bóp mũi làm Thôi gia quân giao cho một cái con vợ lẽ trên tay. Cùng lắm thì Thôi thị tộc trưởng từ mặt khác trong phòng tuyển con vợ cả bái. Nhưng cố tình hắn hai cái con vợ lẽ tài hoa thường thường. Từ bọn họ 16 tuổi sau, Thôi Chính dù chưa nói rõ, lại cũng lộ ra khẩu phong. Về sau Thôi ra người cầm quyền là muốn từ dòng chính mặt khác phòng đầu tuyển. Liền Lâm Thanh Huyền cái này người ngoài đều biết đến sự. Có thể thấy được Thôi thị bên trong sẽ có như thế nào chấn động. Thôi thị là đại tộc, nhưng trong đó mâu thuẫn không thể so Lâm thị bên trong thiếu. Tranh quyền đoạt lợi là sẽ làm người đỏ mắt thù hận. Liền tỷ như lúc trước nàng mới vừa hồi Tô Châu khi. Lâm thị trên dưới nhìn chằm chằm nàng cùng Ngọc Tân bộ dáng. Lâm Thanh Huyền tâm tình thực sung sướng đi trong vườn cắt một chi hoa mai. Cắm bình sau đặt ở chính mình đưa đi cấp Dương phu nhân. Dương phu nhân cười nói. Chính ngươi thưởng liền hảo. Không cần cho ta đưa tới. Mẫu thân không thích hoa mai. Nhà cũ hoa liều dường như có hai bồn nở rộ hoa hải đường. Không bằng ta làm cho bọn họ cho ngài đưa tới. Dương phu nhân liền cười hỏi. Tâm tình thực hảo, bằng không nàng là sẽ không vì một chậu hoa liền như thế phiền toái. Lâm Thanh Huyền liền cười ha hả nói. Đúng vậy, cho nên mẫu thân có nghĩ đi ra ngoài chơi xuân. Mùa xuân tới rồi đâu. Dương phu nhân lắc đầu. Ngươi cùng Ngọc Tân đi thôi. Ta liền không đi, hơn nữa mới qua xong nguyên tiêu. Bên ngoài vẫn là trời giá rét. Nơi nào là chơi xuân Nga. Hoàn toàn chính là gió lạnh du sao. Lâm Thanh Huyền cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm dụ hoặc nàng nói, cũng không đi xa, liền đi văn viên, lần này đổi một khối địa phương, đến hà bên kia đi, bên kia rất nhiều đồ vật đều là tân kiến thành, bởi vì năm trước mùa đông đông lạnh hỏng rồi mấy cây. Lâm An dứt khoát đem kia mấy cây đều chém, đơn không ra một mảnh đất trống tới, hắn trên mặt đất dài chút thảo loại, hiện tại đã thoát ra tới, chúng ta có thể ngồi ở mặt trên nấu cơm dã ngoại. Bốn phía đều là hoa mai. Khả xinh đẹp, Dương phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, vậy ngươi thuyền cách nhật từ, liền chờ Ngọc Tân nghỉ tắm gội đi, đến lúc đó đem thượng lão phu nhân, Chu lão phu nhân đều thỉnh thượng. Dương phu nhân liền cười ha ha, ngươi là muốn cho chúng ta cho ngươi tuyên truyền này tân sửa sang lại tốt địa phương đi. Lâm Thanh Huyền cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, vẫn là mẫu thân hiểu ta, bên này hòa thuận vui vẻ, mới qua Dương Châu. Còn ở ra sức hướng bên này đuổi Thôi Tiết lại nhịn không được ở trên xe ngựa khóc thành tiếng tới. Cưỡi ngựa đi ở một bên Thôi Xung sắc mặt một khổ. Bất đắc dĩ đánh mã đi đến phía trước đi. Làm bộ không có nghe được. Mới nghe được đại ca tin người chết khi hắn cũng là sét đánh giữa trời quang. Lại bi lại đau. Nhưng mấy ngày nay chỉ có thống khổ không giảm bớt. Bi lại không dư thừa hạ nhiều ít. Phụ thân thế nào cũng phải tự mình lại đây. Đi rồi một nửa lại bệnh đổ. Đại trời lạnh. Một cái phong hàn đều có thể muốn mạng người. Hắn nào dám chậm trễ, vốn định dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày, lại bị hắn cha mắng cái máu chó phun đầu, lời trong lời ngoài y tư thế nhưng như là hắn ngóng trông hắn ca chết giống nhau. Hắn là cùng hắn ca không đủ thân, nhưng kia cũng là ruột thịt đại ca, hắn là có thiếu tâm thiếu phổi mới có thể ngóng trông hắn chết. Hảo đi, cha không muốn đình, vậy thay ngựa xe bái, ai biết này càng thống khổ, vì làm xe mau chút, bọn họ là hành trang đơn giản, cho nên hắn chỉ có thể cưỡi ngựa thổi gió lạnh. Một bên còn phải nghe hắn cha mắng, mắng hại chết hắn ca người, cũng mắng hắn không có tiền đồ, so ra kém hắn ca một phần vạn, Thôi Xung vẻ mặt chết lặng che chở xe ngựa đi phía trước chạy. Thật sâu mà cảm thấy nếu hắn ca thật là bị người hại chết, kia hộ vệ trưởng không có khả năng tìm không thấy dấu vết để lại. Này hơn phân nửa chính là cái ngoài ý muốn, liền không biết hắn cha có thể hay không tiếp nhận rồi. Nếu không thể tiếp thu, cũng không biết ai sẽ bị liên lụy. Thôi ra hộ vệ trưởng lúc này đang ở đem các hộ vệ tụ ở bên nhau. Nỗ lực hồi tưởng cùng ngày tình cảnh, nhưng tìm tới tìm lui. Chỉ có mã đột nhiên phát cuồng cùng thiếu gia đột nhiên buông ra tay kia hai nơi điểm đáng ngờ ngoại tìm không ra mặt khác nghi hoặc chỗ. Mấu chốt nhất chính là bọn họ không có tìm ra mã phát cuồng nguyên nhân. Đến nỗi thiếu gia đột nhiên buông ra tay lại có rất nhiều loại giải thích. Bọn họ không tìm được điểm đáng ngờ sao tạm thời đem việc này buông xuống. Ta đem mã thi tra xét vài biến. Đều tìm không thấy điểm đáng ngờ. Một cái hộ vệ thở dài nói. Lúc ấy không nên đương trường đem mã chém giết. Kia đao ngân quá lớn. Có khả năng phá hủy cũng không nhất định. Mã dạ dày không có khác thường. Khẳng định không phải ăn đồ vật. hơn phân nửa là chấn kinh. Chúng ta lặng lẽ tìm Mỗ Tác cùng đại phu cha quá. Thiếu gia trên người thương quá nhiều, cũng tìm không ra điểm đáng ngờ tới. Hộ vệ trưởng liền thở dài. Lão gia hẳn là mau tới rồi. Bảo vệ tốt thiếu gia thi thể. Chờ lão gia tới rồi nói sau. Bọn họ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, luôn có chút khiếm khuyết. Bên này động tĩnh tự nhiên không thể gạt được ở tại cùng cái trong viện người. Hà Tu chờ nhỏ giọng nghị luận. Thôi huynh chết hay là có điểm đáng ngờ. Ta xem hơn phân nửa không phải ngoài ý muốn. Thôi huynh thuật cưỡi ngựa luôn luôn thực hảo. Sao có thể té ngựa. Nhưng khi đó chúng ta là tận mắt nhìn thấy. Kia mã đột nhiên phát cuồng. Thôi huynh chảo không xong cũng là khả năng. Cho nên mã rốt cuộc vì sao phát cuồng. Trong đó một cái công tử như suy tư gì nói. Ta xem bọn họ đem ngựa mổ. Còn đem ngựa dạ dày đem ra. Hơn phân nửa là không thành vấn đề. Bằng không sẽ không như vậy an tĩnh. Nếu không phải mã ăn kỳ quái đồ vật. Vậy chỉ có bị sợ hãi. Chấn kinh. Khi đó thôi huynh đầu tàu gương mẫu. Hắn phía trước trừ bỏ kia đầu lộc cũng chỉ có cỏ xanh cây xanh. Chịu cái gì kinh, đáy lòng có quỷ. Ô Dương sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn qua lại mơ thấy Tạ Giật Minh. Mơ thấy hắn trở về lấy mạng, Thôi Lương lại là té ngựa mà chết. Cái này làm cho hắn càng thêm hoảng sợ. Chẳng lẽ này thật là Tạ Giật Minh trả thù? Nhưng không đúng, sao có thể đâu, trên đời này là không có quỷ quái. Ô Dương liên tiếp dưới đáy lòng an ủi chính mình. Nhưng mà hắn buổi tối lần nữa mơ thấy Tạ Giật Minh. Hắn kinh hách giống nhau nhảy dựng lên, lần này phát ra rất lớn động tĩnh, ngủ ở hắn cách vách hai cái thanh niên bị bừng tỉnh sau yên lặng mà liếc nhau. Toàn ấn xuống không đề cập tới, Thôi Lăng không cùng bọn họ ở cùng một chỗ, phía trước còn một ngày có hơn phân nửa thời gian háo ở bên này. Từ thu được ca ca tin làm hắn không cần quá nhiều nhúng tay sau. Hắn liền chỉ một ngày chỉ tới xem một hồi nhi, thời gian còn lại đều là ngâm mình ở duyệt thư lâu cùng Lâm Phủ trong khách viện. Hắn nhíu chặt mày ngồi ở Hạng Mẫn bên người. Hạng Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Yên lặng mà phủng thư xoay một phương hướng. Thôi Lăng khó thở. Thiếu chút nữa nhịn không được một chân đá qua đi. Ta nói ngươi rốt cuộc viết không viết. Không viết. Hạng Mẫn nhàn nhạt nói. Luận tâm cơ ta so bất quá ngươi. Ta biết việc này tuyệt không có đơn giản như vậy. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy đem đại sư huynh bọn họ hướng ta sờ quốc đầy. Thôi Lăng hít sâu một hơi. Tiến lên một phen chiều rớt hắn thư. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nghiêm túc nói. Người nói không tồi, ta đích xác không muốn đại sư huynh bọn họ đi sở quốc. Nhưng mà đó là thành lập ở đại sư huynh bọn họ cần thiết bình yên vô sự dưới tình huống. Hạng Mẫn nhíu mày, chất vấn nói. Người đây là có ý thứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sở quốc sẽ bởi vì mời chào nhân tài không được liền giết người sao? Đây chính là tối kỵ. Cái nào hoàng đế não triều sẽ làm như vậy? Sở đế khả năng sẽ không. Nhưng ở Giang Lăng sở tướng lại không giống nhau. Thôi Lăng trầm khuôn mặt nói, đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, ngươi đừng quên, hiện tại Giang Lăng chính là các ngươi sở quốc Trần tướng quân. Hắn vô tội hố giết người còn thiếu sao? Hạng Mẫn mặt mày nhảy dựng, tâm cũng có chút bất an lên. Chương 313. Sư huynh đệ, Trần Tượng là sở quốc một viên mãnh tướng, đánh giặc là hảo thủ, nhưng mà thủ đoạn tàn khốc, không chỉ có hố giết qua hàng quân, có đôi khi giết đỏ cả mắt rồi liền dân chúng đều không buông tha. Trông như anh vốn nhờ vì hắn ở sở lương xung đột trung bình giết hại bá tánh mà tức giận. Nhiều lần mượn này bôi đen sở quốc, mỗi một lần gặp được Trần tướng quân quân đội, tất có một hồi đại chiến. Văn nhân nhiều khinh thường Trần Tượng, huống chi những cái đó danh sĩ. Trần Tượng có một lần thu phục không thành liền đem người cấp giết. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, sở đế vì thế biếm qua hắn, nhưng hắn đích xác sẽ đánh giặc, không mấy năm lại tích lũy quân công khôi phục chức vụ ban đầu. Người này tính tình thô bạo. Các sư huynh đệ nếu là ngôn ngữ vô lễ nổi lên xung đột, chỉ sợ thật sự sẽ giết người. Hạng Mẫn cũng bất chấp Thôi Lăng có khả năng có khác tính kế. Vội vàng hỏi, vậy ngươi là có ý thứ gì? Viết thư cấp đại sư huynh, làm hắn không cần cùng Trần Tượng cứng đối cứng. Thật sự không được liền trước hết nghe từ đối phương mệnh lệnh xuất sĩ cũng đúng. Thôi Lăng nói, dù sao đại sư huynh liền tính ở sở quốc làm quan. Cũng là trước tiên ở Giang Lăng nhậm chức, vì chính là Giang Lăng phủ bá tánh. Làm hắn trong lòng không cần để ý. Hạng Mẫn hoài nghi nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ tốt như vậy, kia chẳng phải là ở vì ta sở quốc mời chào nhân tài. Thôi Lăng liền trợn trắng mắt nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Nếu không phải ở Giang Lăng chính là Trần Tượng, ta ước gì đại sư huynh ly các ngươi sở quốc người xa xa mà đâu. Nhưng mà ở đại sư huynh bọn họ an toàn trước mặt, mặt khác hết thảy tạm miễn. Hạng Mẫn liền có chút hổ thẹn. Là ta hẹp hòi, nhưng vì sao ngươi không tự mình viết thư đi? Thế nào cũng phải làm ta viết, cũng không phải thế nào cũng phải ngươi viết. Thôi Lăng vén tay áo nói, ta viết cũng đúng, chính là cuối cùng muốn mượn ngươi ấn giám dùng một chút. Không có biện pháp, ai kêu Trần Tượng đa nghi đâu. Vạn nhất hắn thấy là đại lương thôi thì người kêu đại sư huynh bọn họ thuận theo hắn. Hắn hơn phân nửa còn tưởng rằng chúng ta muốn hỏi gian tế đâu. Ta liền sợ hắn giận dữ đem đại sư huynh bọn họ chém. Hạng Mẫn vội vàng đè lại giấy nói. Ta chính mình tới viết, đắp lên hắn ấn giám. Kia ở Trần Tượng trong mắt còn không phải hắn tin sao. Nhưng đại sư huynh bọn họ vừa thấy lại biết là Thôi Lăng Tử. Ai ngờ bọn họ có thể hay không lộng cái tiếng lóng gì đó. Hạng Mẫn biết chính mình nếu luận này đó tài trí là so ra kém Thôi Lăng đám người. Cho nên rất có tự mình hiểu lấy đem người hống đi ra ngoài. Để tránh khiền từ đặt câu khi chịu hắn ảnh hưởng. Viết xuống chút hắn không biết đồ vật. Hạng Mẫn giữ cửa nhốt lại chính mình viết thư. Chờ viết xong mới cho Thôi Lăng xem một cái. Thôi Lăng cũng không kêu hắn sửa. Gật đầu nói. Cứ như vậy đi. Ta có thể hay không phụ thượng một phong thơ. Hạng Mẫn liếc mắt nhìn hắn. Cự tuyệt nói. Không được. Chúng ta hai nước hiện tại nhưng gì nói chuyện. Người muốn hay không như vậy phòng bị ta. Hạng Mẫn hừ hừ nói. Hai nước giao chiến là chuyện sớm hay muộn, ở nhân tài tranh đoạt thượng ta phải sớm phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Người có bản lĩnh đem các sư huynh đệ mang đi sở quốc A. Hạng Mẫn một nghẹn, nhấp miệng nói, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng tiên sinh sớm có chuyện lưu lại, bọn họ hiện tại đi chỗ nào cũng sẽ không đi sở quốc. Cơ tiên sinh bị đưa tới sở quốc sau, lập tức liền cùng Diêu thời đám người liên hệ, làm cho bọn họ dễ dàng không cần đến sở quốc đi. Ám chỉ bọn họ nếu tới. Có khả năng sẽ trở thành hắn nguy hiếp, nếu là sở đế đối cơ tiên sinh lễ ngộ có thêm. Bọn họ này đó học sinh có lẽ còn sẽ suy xét vi phạm sư mệnh đi đuổi theo tiên sinh. Tiên gần đây truyền ra phong bình toàn không tốt, không nói Thôi Lăng đám người. Chính là Hạng Mẫn cũng không dám cổ động các sư huynh đệ đi sở quốc. Sợ này vừa đi liền cũng chưa về. Đến lúc đó hắn thượng chỗ nào khóc đi, Hạng Mẫn không ngừng thở dài. Nhưng là, hắn hiện tại là không dám đem các sư huynh đệ mang đi. Lại là tưởng tận lực mượn sức bọn họ, chờ bệ hạ sửa lại thái độ, Hạng gia từ bệ hạ nơi đó bắt được hứa hẹn hắn liền dẫn bọn hắn trở về. Cho nên hắn đương nhiên sẽ tận lực ngăn cách Thôi Lăng cùng bọn họ tiếp xúc. Thôi Lăng rốt cuộc vẫn là không có thể đem tin kẹp đi vào. Chỉ có thể tiếc hận nhìn Hạng Mẫn đem tin gửi đi rồi. Tin vừa đi, hai người mâu thuẫn lại tạm hạ màn. Hạng Mẫn anh em tốt dường như đắp bờ vai của hắn hỏi. Đi duyệt thư lâu, Thôi Lăng bắt lấy hắn tay. Ta muốn đi biệt viện. Chính ngươi đi thôi, Hạng Mẫn liền nhíu mày hỏi, người kia tộc huynh còn chưa từng cái quan, tộc của ta Trung Nhị Bá liền sắp tới, đến chờ hắn tới rồi lại nói, may mắn hiện tại thời tiết lạnh, này nếu là mùa hè, kia đến nhiều khó qua a, thi thể đều phải xuống, Hạng Mẫn sờ sờ cằm hỏi, đương cha còn tự mình lại đây, chẳng lẽ là hoài nghi ngươi này tộc huynh chết không đơn giản. Thôi Lăng gật đầu, thở dài nói, chính là ta đều lòng có hoài nghi, thật sự là quá đột nhiên. Vốn dĩ liền không đơn giản, nhưng hắn vô pháp nói. Hạng Mẫn liền xem đồ ngốc giống nhau nhìn hắn. Vậy ngươi còn như vậy vui vẻ thoải mái. Thôi Lăng một đốn, trên mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói cái gì đâu, ta thực thương tâm có được không? Hạng Mẫn mắt trợn trắng. Ngươi có phải hay không ngốc? Đừng quên, ngươi hiện tại cũng ở Tô Châu đâu. Thôi Lăng còn không có truyền qua cong tới. Ngây thơ gật đầu nói. Đúng vậy, ta là ở Tô Châu à. Cho nên ngươi cũng là hiểm nghi người chi nhất nha. Thôi Lăng sắc mặt liền trầm xuống, nói bậy gì đó đâu, chúng ta lại không mâu thuẫn, ta làm cái gì hại hắn. Hạng Mẫn liền hừ hừ nói, chỉ cần có quan hệ liền có mâu thuẫn, vạn nhất chính là có người cảm thấy ngươi ghen ghét ngươi kia tộc huynh, cho nên đau hạ sát thủ đâu. Thôi Lăng vẻ mặt trầm mặc xem hắn, Hạng Mẫn liền nói, đừng tưởng rằng sẽ không có như vậy suy đoán, ta nói với ngươi, người như vậy nhiều lắm đâu, ta khi còn nhỏ nhị thúc từ bên ngoài mua hào ngoạn đồ vật trở về cho ta đường ca. Ta đường ca cùng ta khoe ra khi ta nhị thẩm liền luôn là một bộ đề phòng ta bộ dáng. Tựa hồ ta sẽ tùy thời nhịn không được xông lên đi đoạt lấy đường ca món đồ chơi dường như. Mà ngươi vị này tộc huynh sao? Hạng Mẫn nhạc nói, ta tuy rằng chưa từng gặp qua hắn, nhưng lại chưa nói nghe nói hắn. Chúng ta xa ở Giang Lăng, nhưng chỉ cần nhắc tới khởi Thôi ra từ đó là ngươi vị này tộc huynh tên. Rõ ràng ngươi ở sư huynh đệ gian cũng không kém, nhưng mà liền đỗ sư huynh đều nổi danh thiên hạ. Ngươi lại không có gì danh khí. Vì cái gì? Vì cái gì? Một là bởi vì đại ca không cho hắn quá trương dương, muốn điệu thấp trầm ổn. Thứ hai là hắn danh khí dường như bị người ngăn chặn dường như. Ở Giang Lăng còn hảo, vừa ra Giang Lăng liền không nghe thấy một thân. Các sư huynh đệ tham gia cùng cái văn hội, hắn lấy đệ tam danh, nhưng truyền tới đại lương bên này văn chương nhất định sẽ ít đi hắn. Hắn trước kia cũng nghi hoặc quá, nhưng đại ca làm hắn không cần quản, chỉ lo chuyên tâm đọc sách, về sau trở về thì tốt rồi. Hạng Mẫn thấy hắn trầm tư, liền thấp giọng nói, cho nên ta mới nói ngươi phải cẩn thận, chỉ sợ ngươi vị này nhị bá gần nhất, đệ nhất hoài nghi người liền sẽ là ngươi, bởi vì hoài nghi đều là từ quen thuộc nhất người bắt đầu. Thôi Lăng mày liền hung hăng mà nhăn lại tới, cho nên biệt viện bên kia ngươi cũng đừng đi quá gần. Cách một ngày đi một lần là được, Hạng Mẫn kéo hắn nói, cùng ta đi duyệt thư lâu đi, ngày hôm qua ta ở bên trong tìm được rồi một cái thư tốt. Ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến Lâm quận chúa sẽ đem vật kia cũng bỏ vào duyệt thư lâu. Thứ gì? Hạng Mẫn cười hắc hắc, đè thấp thanh âm nói, Thanh Giang bá kiến tạo bản vẽ. Thôi Lăng hoảng sợ, ngươi là ở đâu tìm được, có thể hay không là lầm phóng? Lầm phóng cái gì nha? Kia một loạt tất cả đều là số học, địa chất, vật luận linh tinh thư. Kia bản vẽ dùng móng tay hậu hộp gỗ kẹp, bên cạnh đó là thủy lợi kiến tạo tạp thư. Nếu không phải hắn nhị thúc viết thư tới làm hắn nhiều tìm chút công trình thủy lợi phương diện thư sao chép trở về, hắn còn phát hiện không được đâu. Hắn quyết định đem kia trương đồ cũng miêu xuống dưới mang về cho hắn nhị thúc. Thôi Lăng càng trầm mặc, hắn cảm thấy Thôi Lương sự nhất định không thể kêu nhị bá biết. Bằng không Thôi Lâm hai nhà đấu lên, đối Đại Lương quả thật một tổn thất lớn. Thôi Lăng lâm thời quyết định không đi biệt viện, đi theo Hạng Mẫn đi duyệt thư lâu lầu 2. Hắn khẽ meo meo lôi kéo Thôi Lăng lưu đến một góc, rút ra cái kia mỏng hộp gỗ, mở ra cấp Thôi Lăng xem. Lâm Ôn cười tủm tỉm xuất hiện ở bọn họ phía sau, gật đầu cười nói, hai vị công tử hảo nhãn lực, thế nhưng có thể phát hiện cái này bảo bối. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức Thôi Lăng cùng Hạng Mẫn thiếu chút nữa chân mềm. Hai người quay đầu, đè thấp thanh âm nói, Lâm tiên sinh, ngài đi đường đều không có thanh âm sao? Duyệt thư lâu cấm ồn ào, cho nên ta đã luyện liền đi đường không phát ra âm thanh kỹ năng. Hạng Mẫn vẻ mặt ai oán, Lâm Ôn trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn thoáng qua bọn họ trên tay bản vẽ thấp giọng cười nói, có thể vẽ lại, nhưng không được dơ bẩn, càng không được tự mình mang đi ra ngoài. Duyệt thư lâu nhưng chỉ có này độc nhất phân. Hạng Mẫn cùng Thôi Lăng liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ bảo quản hảo. Lâm Ôn lúc này mới điểm chân khập khiễng rời đi. Hạng Mẫn vẻ mặt kính nể nhìn hắn, cả thọt còn có thể đi đường không phát ra âm thanh, thật sự là quá lợi hại. Thôi Lăng đẩy một chút hắn, ý bảo hắn chạy nhanh hoàn hồn động thủ. Hai người liền cầm bút mực tìm cái hẻo lánh vị trí ngồi xuống vẽ lại này trương đồ. Sư huynh đệ hai không thiếu hợp tác, một người vẽ một nửa, hợp tác đến thiên y vô phùng, nếu không nhìn kỹ đều nhìn không ra là hai người vẽ lại. Hai người vội một ngày nửa mới đem đồ lâm xong, bởi vì thời gian dài tập trung lực chú ý, đôi mắt chua xót đau đớn, liền thu đồ vật chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Kết quả mới trở lại Lâm phủ đại môn, một cái hạ nhân liền chạy như bay ra tới nói, Thôi tiên sinh, mới Thôi ra biệt viện bên kia người tới, nói là ngài nhị bá tới rồi, muốn kêu ngài đi nói chuyện đâu, tiểu nhân đang muốn đi duyệt thư lâu tìm ngài, ai ngờ ngài liền đã trở lại. Thôi Lăng bất chấp đôi mắt đau, vội vàng xoay người nói, kia ta đi trước biệt viện, Hạng sư đệ, người đi về trước đi. Hạng Mẫn lại đem trong rổ đồ vật giao cho hạ nhân, đi theo hắn phía sau nói, ta cùng ngươi cùng đi, yên tâm, ta không quấy rầy ngươi, liền bái kiến một chút thôi nhị bá, cho ngươi tộc huynh thượng nén hương liền ở một bên chờ ngươi. Biết hắn là không yên tâm hắn, Thôi Lăng trong lòng cảm động, nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, ta cùng ta nhị bá có lẽ nhiều năm không gặp, chưa chắc có rất nhiều lời muốn nói, hắn cùng Thôi Tiết thật đúng là không thân, khi còn nhỏ còn hảo, cách một đoạn thời gian còn có thể gặp phải một lần. Tự hắn 12 tuổi đi Giang Lăng sau liền lại khó gặp mặt. Cũng liền trên đường về nhà thăm người thân khi bái phỏng quá. Nhưng cảm tình cũng không thâm, cho nên luận khởi thân cận, Thôi Tiết còn so ra kém hắn này đó sư huynh đệ đâu. Rốt cuộc bọn họ sớm chiều ở chung rất nhiều năm, Thôi Lăng chạy đến biệt viện khi, bên trong chính một trận tiếng khóc, hắn đi vào liền nhìn đến một cái râu tóc xám trắng trung niên nam tử chính vỗ quan khóc giống. Hà Tu cùng Ô Dương chờ quý công tử nhóm chính cúi đầu đứng ở một bên. Thường thường mặt một chút nước mắt, Thôi Lăng vội vàng liễm thần tiến lên hành lễ. Chất nhi bái kiến nhị bá, nhị bá, ngài nén bi thương thuận biến. Chương 314, dấu vết để lại, Thôi Tiết nâng lên đỏ bừng đôi mắt, sắc bén nhìn về phía Thôi Lăng. Nén bi thương, đây là hắn nhất đắc ý đích trường tử, làm hắn như thế nào nén bi thương, như thế nào thuận biến. Hắn gương mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, đáy lòng hiện lên bạo nộ, còn hắn chính là bị người hại chết. Hắn nhất định phải đối phương nợ máu trả bằng máu. Thôi Lăng đối thượng hắn ánh mắt, trong lòng dùng mình, trên mặt lại bất động thanh sắc cúi đầu, kính cẩn nghe theo nói. Nhị bá, ta đã gọi người cấp đánh hảo quan tài, ngài muốn hay không đi gặp,

đưa lỗ tai nói, phụ thân, Hoàng Khánh cha ra không đúng, ngài muốn hay không đi xem. Thôi Tiết tinh thần rung lên, bất chấp Ô Dương, vội vàng đi theo Thôi Xung đi hậu viện tạp vật trong phòng. Bên trong dùng khối băng đông lạnh mã thi, thời tiết này muốn tìm khối băng không khó. Thôi Tiết cố ý từ Hà Nam trong phủ mang đến ngỗ tác vừa lúc thu tay lại. Thấy Thôi Tiết, hơi hơi thi lễ sau nói, Thôi lão gia, ngài tới xem này đạo miệng vết thương. Thôi Tiết nhìn lại, không có nhíu mày, này còn không phải là đau thương sao. Lúc ấy này con ngựa điên cuồng, các hộ vệ không thể không chém giết nó. Không tồi, nhưng ngài nhìn kỹ này đao ngân hạ này đạo ấn ký. Thôi Tiết ngưng mi nhìn lại, nửa ngày mới do dự nói. Xanh tím, Hoàng Khánh gật đầu, nếu ta không đoán sai, này hẳn là trình hình tròn vật thể đập lưu lại vết thương. Hộ vệ trưởng cũng xem qua đi, nửa ngày mới nói, đao ngân mặt khác chỗ không cũng có xanh tím sao. Này không giống nhau, Hoàng Khánh giải thích nói. Đãi ta đem này chỗ mau cạo các ngươi lại xem. Dứt lời lấy đao tới cẩn thận đem kia bộ phận mau quát. Vì làm tương đối, hắn lại thuyền cách đó không xa một cái đao ngân phụ cận quát một bộ phận. Lúc này mới lui đến một bên làm cho bọn họ tương đối. Thực hiển nhiên, này chỗ nhan sắc càng sâu chút, thả dấu vết ở đao hạ. Có thể thấy được ở các ngươi chém giết này con ngựa trước từng có người dùng hình tròn đồ vật đập quá nơi này. Đây là mã cổ, là nó mẫn cảm nhất một chỗ. Một khi đánh chúng nó sẽ thống khổ mất khống chế. Thôi Tiết khẩn nắm chặt nắm tay nói. Cho nên con ta chính là bị người làm hại đúng không? Hoàng Khánh không có kết luận, chỉ là nói, hiện tại còn không có khẳng định này đập thương có phải hay không cùng ngày lưu lại. Hộ vệ trưởng lập tức nói, đây là thiếu gia ái kỷ, ta chờ cũng không dám chậm trễ. Ngày thường đều thực hảo bảo dưỡng, từ chúng ta ra tới đến sự phát trước, nó chưa bao giờ hí phát cuồng quá. Hoàng Khánh tra xét tra tay nói, thôi lão gia, không biết ta có thể hay không kiểm tra một chút lệnh công từ thân thể. Thôi Tiết mắt đỏ lên, cúi đầu nghĩ nghĩ nói, không động đao. Hoàng Khánh liền cười, thôi lão gia không đáp ứng, ta tự nhiên không có khả năng động đao. Thôi Tiết liền đáp ứng rồi, làm người cẩn thận đem Thôi Lương nâng ra tới đưa đến trong phòng. Hoàng Khánh làm người điểm thượng hai bài ngọn nến, lúc này mới bắt đầu cởi xuống Thôi Lương quần áo tinh tế mà kiểm tra. Sắc mặt cùng bựa lưỡi nhan sắc đều bình thường, có thể thấy được không có trúng độc, nhưng có hay không dùng quá mặt khác phi độc tính dược vật tác yêu cầu khai vị kiểm tra. Hoàng Khánh là Hà Nam phủ nổi tiếng nhất ngỗ tác, có khi kinh thành bên kia có chút án kiện còn sẽ điều tạm hắn. Bởi vậy đối loại này việc xấu xa việc biết đến không ít. Nhớ rõ 5 năm trước từng có người lén hỏi qua hắn. Nếu có người dùng mê dược, khả năng từ thi thể thượng nhìn ra tới, cho nên hắn mới có này vừa nói. Thôi Tiết lại nghĩ tới năm đó Tạ Giật Minh chết, hàm răng cắn động, nhưng vẫn như cũ không nhả ra khai đao. Hắn không nghĩ làm nhi tử khi chết không được đầy đủ. Hoàng Khánh nói xong tiếp tục ghé vào thi thể thượng tinh tế mà kiểm tra. Nửa ngày sau cầm lấy hắn tay phải, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mu bàn tay nhìn nửa ngày sau nói. Ta xem trong thân thể hắn hơn phân nửa là không có mê dược. Bởi vì có cái này, Thôi Tiết vội vàng đi xem. Thôi Lương mu bàn tay thượng tất cả đều là bị phết đất tạo thành vết máu. Móng tay mở ra, tựa hồ từng nỗ lực muốn bắt lấy mặt đất ổn định thân hình. Thôi Tiết đôi mắt đỏ lên, chớp chớp mắt sau đi xem, lại không thấy ra bất đồng tới. Hoàng Khánh liền dùng tay ở hắn mu bàn tay thượng miêu tả một vòng nói. Này có nói dấu vết, vì bất quy tắc viên, ta sờ sờ, dù chưa thương cập mu bàn tay gân cốt, nhưng bắn chúng khi lực đạo không nhẹ. Ta tưởng đây là lệnh công tử sắp tới đem trào ổn yên ngựa rồi lại đột nhiên buông tay nguyên nhân. Thôi Tiết giận dữ, xoay người căm tức nhìn hộ vệ trưởng, vững vàng thanh âm nói. Nói cách khác lúc ấy có người làm trò các ngươi mặt giết con ta. Nhưng mà các ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Hộ vệ trưởng sợ tới mức quỳ đến trên mặt đất. Giờ phút này hắn đảo tình nguyện mã là trúng độc, thiếu gia cũng là trung mê dược. Hoàng Khánh buông hắn tay tiếp tục kiểm tra. Cả buổi sau ngồi dậy lắc đầu nói. Tạm thời tìm không ra mặt khác dấu vết. Thôi lão gia, ta có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy. Thôi Tiết làm Thôi Xung đem người đưa ra đi. Dư lại chính là Thôi gia sự. Thiếu gia đều có cái gì kẻ thù. Này thủ đoạn, thực hiển nhiên là báo thù. Trừ bỏ Thôi thị đối thủ ngoài, liền có khả năng là Thôi Lương kẻ thù. Hộ vệ trưởng nhóm lo sợ không yên. Lão gia, thiếu gia luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không có cái gì kẻ thù à. Thôi Tiết run run môi, lúc này mới nhớ tới này phê hộ vệ là hắn ở nhi tử ra cửa khi mới cho hắn. Có rất nhiều sự tình bọn họ cũng không biết. Hắn chỉ cửa cả giận nói, cút đi, đem dẫn mặc tìm tới. Thôi Lương kẻ thù đã có thể nhiều, nhưng phần lớn bị Thôi gia cấp liệu lý, vì chính là không cho hắn thanh danh chịu ô. Mà hiện giờ chưa len lỉ ít ỏi không có mấy. Tại đây Giang Nam, đầu một cái đó là Tạ gia. Thôi Tiết cũng nghĩ đến Tạ gia, nhưng năm đó chính là Tạ gia con trai cả cũng tham dự. Hiện tại Tạ gia lại xuống dốc, hắn không cảm thấy Tạ gia còn có bản lĩnh làm ra như vậy sự tới. Huống chi, năm đó sự hắn mặt thật sự sạch sẽ, Tạ gia hơn phân nửa cái gì cũng không tra được. Dẫn Mặc lau lau nước mắt, nghĩ nghĩ sau nói, lão gia, trừ bỏ Tạ gia đó là Lâm gia. Lâm gia, là, kia Lâm quận chúa chính là Tạ nhị công tử quá phụ. Nhà bọn họ cũng có khả năng. Thôi Tiết liền tiết hạ khí, cười lạnh nói, một nữ nhân, Dẫn Mặc cũng không biết vì sao. Nhớ tới ngày đó Lâm Thanh Huyền chui vào trong xe ngựa xem công tử bộ dáng liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng kia chỉ là một loại cảm giác, hắn không biết nên như thế nào nói. Bởi vậy nói, lão gia, vị này Lâm quận chúa rất lợi hại bộ dáng. Thôi Tiết liền lạnh lùng nói, ta sẽ tự mình đi gặp một lần nàng. Ta hỏi ngươi, kia Thôi Lăng cùng Ô Dương nhưng có dị động. Chương 315, thỉnh cầu, so sánh với Lâm Thanh Huyền, hắn tự nhiên càng hoài nghi cùng hắn có ích lợi chi tranh Thôi Lăng. Mà Ô Dương hoàn toàn là một cái tiểu nhân, lúc trước hắn có thể vì lương nghi sử dụng, hiện tại tự nhiên cũng sẽ nghe lệnh với người khác, cũng không bài trừ hắn kia hai cái chất nhi hiềm nghi. Năm gần đây bọn họ cùng lương nghi mâu thuẫn chính là càng lúc càng lớn. Cũng có khả năng là mặt khác gia tộc ở nhằm vào bọn họ thôi thì. Tự nhiên, cũng không thể bài trừ Tạ gia cùng Lâm gia hiềm nghi. Tóm lại hiện tại hắn đem có thể hoài nghi đều hoài nghi. Thôi Sung không biết hắn cha đau đầu không đau. Dù sao hắn là đau. Mã thì cùng hắn ca thi thể thượng dấu vết chỉ có thể cho thấy hắn ca thật là bị người mưu hại. Thả đối phương phái ra người võ công cao cường. Nhưng kẻ thù phương hướng. Bọn họ hoàn toàn không có manh mối. Thôi Tiết không mang thân thể. Chính là mang theo Hoàng Khánh đi sự phát khi khe núi chỗ. Đáng tiếc, ngày đó lúc sau hạ một hồi mưa phùn. Thời gian lại có điểm lâu rồi. Hoàng Khánh cái gì hữu dụng manh mối cũng chưa tìm được. Thôi Tiết giống như vây thú giống nhau nóng nảy lên. Trực tiếp làm người nhìn chằm chằm Thôi Lăng cùng Ô Dương. Thậm chí liền biệt viện mặt khác công tử cũng không buông tha. Hà Tu đám người thực mau liền chịu không nổi. Ước hẹn hảo dọn ra biệt viện. Chính mình đến đường Duyệt Thư nơi đó thuê cái phòng ở trụ. Liền tính ngươi thôi thì thế đại. Bọn họ cũng không phải cẩu nhi miêu nhi thủy ý nhậm người khi dễ. Ngươi hoài nghi còn chưa tính. Mọi người đều thẳng thắn thành khẩn nói khai. Kết quả ngươi còn phái người ngày đêm nhìn chằm chằm. Đây là thật cho rằng bọn họ là hung thủ đâu. Vốn dĩ nếu không phải vì Thôi Lương. Bọn họ ở sự phát sau liền về nhà. Ngươi thôi ra không cảm ơn cũng liền thôi. Thế nhưng đem bọn họ đều đương hung thủ phòng bị. Lập tức liền có người tưởng về nhà. Hà Tu chờ cầm đầu mấy cái liền khuyên nhủ. Tạm thời nhịn một chút đi. Ít nhất đến làm Thôi Thế Bá cha ra chút manh mối tới. Bằng không tùy tiện trở về. Chỉ sợ hắn liền nhận định là ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là bởi vì trột giả chạy đâu. Tưởng về nhà thanh niên liền nghẹn khuất nói. Chẳng lẽ hắn cả đời cha không ra. Chúng ta liền cả đời đều không thể đi. Thôi huynh tổng muốn xuống mồ vì an. Ta tưởng Thôi Thế Bá sẽ không ở chỗ này ở lâu. Hà Tu nói. Đến lúc đó chúng ta có thể đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Thanh niên liền nổi giận nói. Ta mới không cần cùng bọn họ cùng nhau đi đâu. Hảo, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta là đến trước tiên ở Tô Châu dàn xếp xuống dưới. Nghe nói Duyệt Thư Lâu tụ tập không ít tài tử. Không bằng chúng ta đi xem. Chúng ta vốn chính là vì Duyệt Thư Lâu mà đến. Tự nhiên mau chân đến xem. Vì thế thanh niên nhóm liền ước hẹn cáo từ. Ô Dương cũng đi theo bọn họ rời đi. Gần đây hắn ngày đêm bị người nhìn chằm chằm, tinh thần độ cao khẩn trương, đã sớm muốn chạy, đại gia không hào cự tuyệt, nhưng cảm thấy Ô Dương nếu là cùng bọn họ một khối đi. Chỉ sợ lại không được yên ổn, đáng tiếc không đợi bọn họ đến bên ngoài. Thôi Tiết liền phái người tới ngăn lại Ô Dương. Ô công tử, thiếu gia nhà ta sinh thời cùng ngài nhất muốn hảo, lão gia còn có rất nhiều sự muốn hỏi ngươi đâu. Vài vị công tử đi rồi chúng ta không thật nhiều lưu, nhưng ngài lại là nhất định phải lưu lại. Ô Dương sắc mặt trắng nhợt, không khỏi nhìn về phía các bằng hữu. Thanh niên nhóm ngẩn người, sau đó liền trầm mặc không nói. Ô Dương trong mắt mang theo khẩn cầu, nhưng mà không người mở miệng thế hắn cầu tình. Hắn cũng không có dũng khí tới cự tuyệt, phải biết rằng hắn cha có thể ngồi ổn Hà Nam phủ thứ sử vị trí nhiều dựa Thôi ra duy trì. Ô Dương cuối cùng vẫn là giữ lại, chính là, hắn thật sự cái gì cũng không biết a. Thôi Tiết từ hắn nơi này lấy không được hữu dụng đồ vật. Tuy không có ra tay tra tấn hắn. Tinh thần thượng áp lực lại không nhỏ. Hắn ác mộng không chỉ có không giảm bớt, ngược lại tăng thêm, buổi tối không chỉ có sẽ mơ thấy huyết nhục mơ hồ Tạ Giật Minh, cũng sẽ mơ thấy Thôi Lương. Hắn lấy cực nhanh tốc độ gầy ốm xuống dưới, cả người tinh thần đều giống như có vấn đề, nhưng mà trừ bỏ hắn gã sai vặt, không người để ý điểm này. Thôi Tiết đã đệ thiệp cầu kiến Lâm Thanh Uyển. Hắn muốn gặp một lần cái này dẫn mặc trong miệng không giống nhau người. Lâm Thanh Uyển phiên phiên thiệp, châm chọc cười nói, đây là không có sợ hãi, đây là một chút không chột dạ sao? Dịch Hàn liền hỏi, thấy hắn, ngài chột dạ sao? Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói, thật là có điểm hư. Dịch Hàn liền cười nói, kia ngài liền lạnh một lạnh, qua mấy ngày tái kiến hảo. Ý kiến hay, Lâm Thanh Uyển đem thiệp giao cho hắn, cười nhạt nói cho người gác cổng, từ chối đi, liền nói ta mấy ngày nay muốn chuẩn bị yến hội, không rảnh, chờ yến hội kết thúc lại nói. Thấy hạ nhân đem thiệp mang về tới, Thôi Tiết không khỏi nhăn nhăn mày, như thế nào, không đưa ra đi, lão gia, Lâm quận chúa nói, nàng muốn chuẩn bị yến hội, đã nhiều ngày đều không được không, đợi đến không lại phái người tới nói một tiếng. Thôi Tiết sừng sốt, hắn còn tưởng rằng này thiệp tiến dần lên đi, nhất muộn ngày mai là có thể gặp mặt đâu, hắn từ trước đến nay bị người nịnh hót quán, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy không cho hắn mặt mũi đâu. Thôi Tiết thực không vui hỏi, Lâm gia có gì hỉ sự? Tiểu nhân hỏi qua, không phải làm hỷ yến, là Lâm quận chúa muốn ở văn viên làm hoa yến, thỉnh Tô Châu trong ngoài phu nhân các tiểu thư tham gia. Cho nên, Thôi Tiết mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, hít sâu một hơi sau nói, cấp Lâm tộc trưởng đệ thiệp, ta ngày mai muốn đi bái phòng Lâm thị. Hạ nhân vội vàng khom người lui ra, Lâm Thanh Uyển chính vội đâu, thực mau đem chột dạ gì đó toàn quên hết, nàng vốn chỉ tưởng thỉnh thân cận mấy nhà nữ quyến là được. Nhưng Ngọc Tân cùng trường nhóm nghĩ đến, Lâm Thanh Uyển đồng ý, cùng trường nhóm thân tỷ muội, Đường tỷ muội nhóm cũng nghĩ đến. Lâm Thanh Uyển ngẫm lại, người nhiều náo nhiệt, cũng đồng ý, ai biết tiền phu nhân các nàng nghe được tiếng gió, cũng hứng thú bừng bừng phái người tới cầu thiệp mời. Nàng tưởng tượng, dứt khoát đem Tô Châu trong ngoài phu nhân các tiểu thư đều mời đến đi. Đại gia cùng nhau chơi nha, vì thế chuẩn bị đồ vật lập tức liền nhiều lên. Tuyển cái bọn học sinh nghỉ tắm gội nhật tử, văn viên hoa mai yến liền bắt đầu rồi. Lâm Thanh Uyển sáng sớm liền mang theo Lâm Ngọc Tân muốn đi văn viên. Kết quả xe ngựa mới đến Thanh Phong Sơn dưới chân đã bị ngăn cản. Lâm Thanh Uyển vén lên mành, Thôi Tiết chính vén lên mành đi ra xe ngựa, liền đứng ở trên xe đối nàng xa xa hành lễ, cười nói, kính đã lâu quận chúa đại danh, không thành tưởng hôm nay tại đây gặp được, quả thật duyên phận a. Lâm Thanh Uyển tự nhiên nhận thức Thôi Tiết, bất quá lúc này nàng trong mắt mang theo mê hoặc, nhăn lại chân mày có vẻ thực không vui. Các hạ là? Thôi Tiết lập tức nói, tại hạ Thôi Tiết, hai ngày trước từng cấp quận chúa đưa qua thiệp. Lâm Thanh Uyển trên mặt không vui lúc này mới thu hồi, hơi hơi mỉm cười nói, nguyên lai là Thôi lão gia, có lễ. Thôi Tiết thấy nàng còn vô giữ lại chi ý liền vội vàng nói, Lâm quận chúa, Thôi mỗ có một số việc muốn thỉnh giáo, chẳng biết có được không, đơn độc tâm sự, nhi tử thi thể không có khả năng phóng quá dài thời gian, cho nên hắn háo không dậy nổi. Bằng không luôn luôn kiêu ngạo hắn cũng sẽ không nửa đường cằn người. Ngày hôm qua hắn đi gặp Lâm Nhuận, vốn định làm đối phương dẫn hắn đi gặp Lâm Thanh Uyển. Nhưng Lâm Nhuận thế nhưng chối từ, vẻ mặt khiếp nhược, này vẫn là nhất tộc chi trường đâu. Khó trách bên ngoài người sẽ nói hiện tại Lâm Thị là Lâm Thanh Uyển đương gia. Lâm Thanh Uyển nhìn Thôi Tiết liếc mắt một cái, cảm thấy nàng nếu là lại cự tuyệt liền thật sự có vẻ chột dạ. Nàng quay đầu đối Lâm Ngọc Tân nói, người đi trước viên trung chuẩn bị, ta cùng Thôi lão gia trò chuyện. Dứt lời liền xuống xe, làm xe trực tiếp chở Lâm Ngọc Tân đi. Bạch Đường cùng Bạch Phong cũng muốn xuống xe, Lâm Thanh Uyển liền đối với các nàng phất phất tay, Bạch Đường liền ngồi trở về, chỉ có Bạch Phong còn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Thanh Uyển. Dịch Hàn cũng xuống ngựa, nắm đi ở Lâm Thanh Uyển bên cạnh người, xe ngựa tiếp tục đi trước, chân núi thực mau liền chỉ còn lại có các nàng này đoàn người. Thôi Tiết thấy Lâm Thanh Uyển chỉ trừ hai cái hạ nhân, liền cường điệu nhìn Dịch Hàn một người, người này phong tư hiên ngang, không giống hạ nhân, đảo giống trong quân những cái đó phó tướng. Lâm Thanh Uyển bước chân nhẹ nhàng, đi hướng bên kia, cười hỏi, không biết Thôi lão gia vì sao muốn tìm ta. Thôi Tiết dừng ở Dịch Hàn, ánh mắt liền truyền tới Lâm Thanh Uyển trên người. Không hề chú ý Dịch Hàn, khuyên tử sự còn muốn đa tà quận chúa viện thủ. Lâm Thanh Uyển liền thở dài, lắc lắc đầu nói, ta cũng không có thể giúp được cái gì. Thôi lão gia nén bi thương. Thôi Tiết tâm đau xót, cường cười nói, vô luận bất luận cái gì, là quận chúa làm con ta không đến mức như vậy chật vật lên đường. Hắn dừng một chút sau nói, Lâm quận chúa, sớm nghe nói ngài ở Giang Nam rất có hy vọng, cho nên có một số việc muốn thỉnh giáo với ngài. Thôi Tiết ở tới trước đã đi trước gặp qua Chu Thứ Sử. Con của hắn tuy không phải ở trong thành xảy ra chuyện, lại cũng ở Tô Châu trong phạm vi. Đây là Chu Thứ Sử quản hạt địa, cho nên hắn muốn Chu Thứ Sử cho hắn một công đạo.

Này lực hấp dẫn là xa xa so ra kém Trịnh Kỳ. Huống chi Tạ Giật Minh còn sớm đính hôn, ngày thường cũng đều chỉ cùng hắn vị hôn thê chơi. Đối mặt khác nữ hài hơi có chút không chối từ sắc. Mà Trịnh Dịch càng là thông suốt vãn, hoàn toàn chính là cái nghịch ngợm gây sự sốt ruột ngoạn ý. Nhiều ít khuê tú bị trêu cợt sau ngầm hận đến ngứa răng. Tự nhiên, cùng Trịnh Dịch tương đối thân cận Tạ Giật Minh cũng bị liên lụy. Có thể nói, ở Tạ Giật Minh không trưởng thành trước, Trịnh Kỳ chính là Dương Châu thanh niên tài tuấn trung nhân vật phong vân. Trịnh gia không ở Giang Nam, nhưng Trịnh Dịch nhà ngoại ở Giang Nam, hắn cha lại không làm quan, bởi vì làm buôn bán thường trú Dương Châu. Hắn nương liền mang theo hắn hồi Dương Châu trụ, lúc này mới cùng Tạ Giật Minh cùng Uyển Nhi làm thành một khối lớn lên bạn chơi cùng Nhi. Mà Trịnh Kỳ đến Dương Châu còn lại là cầu học tới. Nhưng mà kia một vụ thanh niên tài tuấn thiếu, Trịnh Kỳ liền có vẻ đặc biệt xông ra. Gia thế hảo, tướng mạo hảo, nhân phẩm cũng không kém. Nhất quan trọng chính là tài hoa xuất chúng, lại dí dỏm hài hước, không biết đem nhiều ít nữ hài tâm đều cấp bắt được đi. Mà chờ đến Tạ Giật Minh cuối cùng trưởng thành phiên phiên thiếu niên khi, Trịnh Kỳ cũng thành thân, mà từng truy ở hắn mặt sau khuê tú nhóm cũng đều từng người thành ra. Cùng Uyển Nhi cùng tuổi khuê tú nhóm trong mắt nhìn đến chính là Tạ Giật Minh cùng Trịnh Dịch này mấy cái thiếu niên lang. Mà Trịnh Kỳ là ai? Các nàng thật sự không ấn tượng. Này trong đó bao gồm Uyển Tỷ Nhi, cũng liền so Uyển Tỷ Nhi lớn hơn 2 tuổi Lập Xuân Lập Hạ như vậy nha đầu còn nhớ rõ. Thả nhớ rõ, chặt chẽ. Rốt cuộc ở trưởng thành sớm các nàng xem ra, Trịnh Đại Công Tử có thể so các nàng cô gia thành thục có mị lực nhiều. Ân, các nàng cô gia kỳ thật cũng là thực không tồi. Chương 319. Lý do, Trịnh Dịch cùng Trịnh Kỳ kém vài tuổi, thả trưởng thành muộn, từ nhỏ liền cùng cha mẹ ở tại Dương Châu, cùng bổn gia con cháu đều không thân. Ở Trịnh Kỳ đến Dương Châu trước, hắn tốt nhất huynh đệ là Tạ Giật Minh. Ở hắn xem ra, hắn cái này đồng bọn có thể so trong nhà Đường huynh đệ thân cận nhiều. Mà bất luận là Tạ Giật Minh vẫn là Trịnh Dịch, khi còn nhỏ đều nghịch ngợm thật sự. 10 tuổi trên dưới khi nếu không phải lớn lên đẹp, bọn họ khẳng định là người gặp người ác. Mà đại bọn họ vài tuổi Trịnh Kỳ cùng bọn họ căn bản không phải một đường người. Bọn họ mang theo gã sai vặt hao tổn tâm cơ bò ra thư viện đi làm trời làm đất khi. Hắn chính phe phẩy cây quạt cùng tài tử gia nhân nhóm nói thơ luận văn. Uyển Tỷ Nhi cùng bọn họ cùng tuổi, thấy Trịnh Kỳ số lần càng nói, cho nên Trịnh Dịch như thế nào cũng tưởng không rõ Đường huynh là như thế nào sớm thích thượng nàng. Chiếu đại bá mẫu lộ ra khẩu phong, tựa hồ ở nàng 12-13 tuổi khi Đường huynh liền nổi lên tâm tư. Quả thực là, lúc ấy Giật Minh còn ở đâu, bằng hữu thê không thể khinh không biết sao. Hơn nữa ngươi tuổi so nhân gia đại nhiều như vậy, ngươi đối lý không? Nếu Giật Minh ở, Trịnh Dịch là không lo lắng Uyển Tỷ Nhi coi trọng Đường huynh. Nhưng Giật Minh hiện tại không phải không còn nữa sao? Đều 5 năm đi qua, nếu là cảm tình phai nhạt, nàng cũng muốn gả người làm sao bây giờ? Mà lấy hắn Đường huynh ra thế, nhân phẩm, tướng mạo cùng thủ đoạn, hắn muốn theo đuổi một người. Trịnh Dịch cảm thấy hắn Đường huynh có thể so Giật Minh cùng hắn lợi hại nhiều. Giật Minh trừ bỏ Uyển Tỷ Nhi, đối mặt khác nữ hài toàn khách khí xa cách, nhưng hắn Đường ca là đối mỗi một cái gia nhân đều ấm áp như xuân a. Bất quá Đường huynh đích xác lợi hại là được, năm đó Đường tẩu dùng như vậy thủ đoạn gả cho hắn, hắn cũng vẫn như cũ có thể đối nàng tình thâm bất hối. Đừng nói nữ nhân, chính là hắn, ngẫm lại đều cảm thấy hắn Đường huynh thực đáng giá phó thác a. Tiền đề là người kia không cần là hắn hảo huynh đệ thê tử. Trịnh Dịch múa bút thành văn, môn liền bị gõ vang. Trịnh Nhị Thái Thái bưng canh đẩy cửa tiến vào, còn ở cáo kỉnh đâu? Trịnh Dịch vội vàng xà quá một quyển sách đem tin che lên. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Trịnh Nhị Thái Thái vừa vặn xoay người đóng cửa, không nhìn thấy, nàng đem canh đặt ở trên bàn, thấy hắn căng chặt mặt, liền thở dài nói, ngươi a, đây là còn không có thưởng khai đâu. Trịnh Dịch liền nhấp miệng nói, mẫu thân, Uyển Tỷ Nhi vốn dĩ chính là ta đệ muội, đổi làm bất luận cái gì một người đều không tiếp thu được. Lại không phải cùng tộc, nhưng ở lòng ta, Giật Minh liền cùng thân huynh đệ giống nhau. Trịnh Dịch ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không vui nói, các ngươi đã đem ta quan trong nhà, ta cũng không thể đi Tô Châu làm phá hư, còn muốn như thế nào? Trịnh Nhị Thái Thái liền cũng có chút sinh khí, điểm hắn cái chán nói, là ta quan ngươi sao? Có bản lĩnh hướng cha ngươi giống đi. Trịnh Dịch cúi đầu không nói lời nào. Trịnh Nhị Thái Thái hận sắt không thành thép nói, ngươi như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu? Đổi cái góc độ tưởng, nàng làm ngươi tẩu tử, về sau ngươi chẳng phải là càng có thể thay thế Tạ Nhị Lang chiếu cố nàng sao? Nàng không cần ta chiếu cố cũng có thể quá rất khá. Trịnh Dịch mặt vô biểu tình nói, chẳng lẽ các ngươi nhắc tới hôn sự này còn không phải là coi trọng nàng hiện tại quyền thế cập danh vọng sao? Trịnh Nhị Thái Thái trên mặt có chút xấu hổ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, đó là bởi vì ngươi Đường huynh thích, ngươi không nghe ngươi đại bá mẫu nói sao, nàng còn không có xuất giá đâu ngươi Đường ca liền coi trọng nàng. Bất quá là bởi vì nàng đã đính hôn, lúc này mới từ bỏ, cho nên ta càng xem hắn không dậy nổi. Trịnh Dịch kích động nói, hắn đến Dương Châu khi Tạ Lâm hai nhà sớm đính hôn. Còn chưa gặp mặt hắn liền biết Huyền Tỷ Nhi là Giật Minh vị hôn thê. Hắn lại còn có như vậy tâm tư, uổng phí năm đó Giật Minh còn thế hắn ra mặt cùng Lâm đại nhân mượn thư. Trịnh Dịch nhất không thể tiếp thu đó là điểm này. Trịnh Nhị Thái Thái trầm mặc nửa ngày sau nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, hắn khống chế được chính mình, cái gì cũng chưa làm, liền vẫn là quân tử chi phong. Mà hiện tại, bọn họ một cái tang thê, một cái thủ tiết, không phải chính thích hợp, một chút đều không thích hợp. Huyền Tỷ Nhi chính là nói qua, nàng về sau là muốn cùng Giật Minh hợp táng. Trịnh Dịch cười khẩy nói, như thế nào, chúng ta Trịnh gia như thế khai sáng hào phóng, tính toán trăm năm sau làm Trịnh gia tức táng đến Tạ gia đi. Trịnh Nhị Thái Thái tức giận đến giương tay, nhưng thấy nhi tử cố chấp trừng mắt, liền lại nhịn xuống huy hắn bàn tay xúc động, có ngươi nói mình như vậy tông tộc sao, kia bất quá là người thiếu niên đau lòng hạ nói không lý trí nói. Cảm tình là sẽ theo thời gian thay đổi mà biến đạm. Huyền Tỷ Nhi còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nàng cơ khổ một đời? Nàng lời nói thấm thía nói, chính là Giật Minh dưới suối vàng có biết cũng sẽ không đành lòng. Trịnh Dịch một nghẹn, ngạnh cổ nói, kia cũng không thể là Đường huynh, người đứa nhỏ này như thế nào liền nghe không rõ đâu. Như thế nào liền không thể là ngươi Đường huynh, hôn sự này không chỉ có đối bọn họ hai người, đối Trịnh Lâm hai nhà cũng đều có chỗ tốt. Trịnh Dịch liền hừ hừ nói, nói lời đừng nói được quá vẹn toàn. Huyền Tỷ Nhi chưa chắc nguyện ý đâu, hắn hoài chút ác ý nói, Đường huynh so với Giật Minh tới lại lão lại xấu, Huyền Tỷ Nhi đã gặp qua Châu Ngọc, sao có thể còn sẽ nhìn chúng Đường huynh. Trịnh Nhị Thái Thái vô ngữ nhìn nhi tử, Trịnh Kỳ lại lão lại xấu, đây là có bao nhiêu vặn vẹo thẩm mỹ a? Bất quá Tạ Giật Minh nảy nở sau đích xác thực tuấn mỹ. Trịnh Nhị Thái Thái chịu nàng nhi tử ảnh hưởng, cũng cảm thấy Trịnh Kỳ hiện tại dung mạo không thể so mấy năm trước, vạn nhất Lâm Thanh Huyền thật là cái coi trọng diện mạo. Lâm Thanh Huyền đâu chỉ coi trọng nhan giá trị a, nàng còn coi trọng nhân phẩm giá trị. Ở lần thứ ba ở duyệt thư lâu xào ngộ Trịnh Kỳ sau, nàng rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Tuy rằng duyệt thư lâu người nhiều, nàng mỗi lần gần nhất cùng thật nhiều đọc sách người đều xào ngộ, nhưng đại gia tới đây là vì đọc sách, nhiều nhất bất quá là xa xa cho nhau hành thi lễ, sau đó liền vùi đầu thư chung, giống Trịnh Kỳ như vậy sẽ đi tới chào hỏi, còn luôn là phùng một quyển sách lại đây thỉnh giáo người cơ hồ không có. Bởi vì này duyệt thư lâu không chỉ có Lâm Ôn cái này đã được đến đại gia thừa nhận tiên sinh, còn có Lư tiên sinh cập phủ học vài vị tiên sinh ở. Đại gia muốn thỉnh giáo vấn đề đều là bôn này vài vị đi tới tìm nàng, phần lớn là một ít đối nào đó triều chính khó hiểu học sinh, hoặc là tới tìm nàng giải tỏa nghi vấn, hoặc là muốn tìm nàng biện luận, càng có rất nhiều tới biểu đạt chính mình cái nhìn, hy vọng có thể thông qua nàng thượng thư. Như vậy đơn thuần lấy thư trung chi thức điểm tới tìm nàng giải tỏa nghi vấn, một cái đều không có quá. Nhưng Trịnh Kỳ lý do thực chính đáng, hắn vẻ mặt quen thuộc thở dài, năm đó quận chúa tài danh chưa từng truyền xa khi Trịnh mỗ liền kiến thức quá ngài tài hoa, lại là Lâm đại nhân tự mình giáo thụ ngươi, ta tưởng này đó nghi vấn ngài khẳng định có hắn giải. Lâm Thanh Huyền chọn chọn môi, đang muốn nói chuyện, dư quang liền thấy cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, Thôi Tiết từ trên xe xuống dưới. Nàng lập tức liền không muốn cùng hắn chu toàn, Thôi Tiết có thể so Trịnh Kỳ quan trọng nhiều, nếu Huyền truyền cự tuyệt hắn nghe không hiểu, kia liền tới trực tiếp đi, Trịnh đại công tử đã nhiều ngày cùng ta xào ngộ cũng có chút nhiều, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Trịnh Kỳ đối thượng Lâm Thanh Huyền có chút lạnh lẽo ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, như thế nào, quận chúa cho rằng ta là cố ý vì này? Còn không đợi Lâm Thanh Huyền trả lời, hắn liền lại gật đầu nói, ngài cho là như vậy cũng không sai. Bởi vì ta thật là cố ý vì này. Thôi Tiết đã vào được, hắn thấy Lâm Thanh Huyền đang cùng một thanh niên đứng ở thang lầu chỗ nói chuyện. Tựa hồ có chút không có phương tiện, cơ bản lễ tiết vị này thế gia xuất thân lão gia làm được vẫn là thực tốt. Tuy rằng cau mày, có chút vội vàng, nhưng vẫn là dừng bước chân, không có tùy tiện tiến lên. Lâm Thanh Huyền đối Thôi Tiết hơi hơi gật đầu ý bảo. Nhìn về phía Trịnh Kỳ khi lại có chút không khách khí. Cho nên Trịnh đại công tử rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trịnh Kỳ ôn nhu tươi cười chung mang theo ba phần trương dương. Tự tin nhìn Lâm Thanh Huyền hỏi, quận chúa không phải đoán được sao, Kỳ tâm duyệt với quận chúa, muốn cầu thú quận chúa, không biết quận chúa nhưng nguyện cấp Kỳ một cái chiếu cố cơ hội. Không muốn, Trịnh Kỳ đối cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. Hắn cười nói, quận chúa không cần phải gấp gáp cự tuyệt tại hạ, chúng ta có lẽ có thể ở chung một đoạn thời gian. Biết ta vì cái gì không muốn sao? Lâm Thanh Huyền đánh gãy hắn nói, nhàn nhạt ngẩng đầu xem hắn. Trịnh Kỳ nói liền một đốn, dừng lại nghiêm túc lắng nghe. Lâm Thanh Huyền liền hơi hơi mỉm cười nói, bởi vì ngươi so Tạ Giật Minh kém quá nhiều. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, cao ngạo nói, ta không thể so trước kia kém, liền tính là gả chồng, cũng khẳng định muốn tìm cái so Tạ Giật Minh càng tốt. Bằng không ta tội gì gả chồng, mà ngươi, kém đến quá nhiều. Trịnh Kỳ không nghĩ tới là cái này lý do, nếu là nàng khó có thể vong tình, là nàng cố kỵ Tạ gia hoặc mặt khác lý do. Hắn nhiều là phương pháp khuyên bảo nàng, hắn tin tưởng, hắn tổng có thể chậm rãi đả động nàng, nhưng, nói hắn kém Tạ Giật Minh rất nhiều. Trịnh Kỳ thiếu chút nữa nhịn không được đi sờ mặt, nhưng hắn nhịn xuống, trên mặt tươi cười hơi đạm, nhưng vẫn như cũ bảo trì phong độ hỏi, có thể hay không hỏi một chút quận chúa, tại hạ nơi nào so Tạ Giật Minh kém? Hắn rất chá Dương Châu khi, Tạ Giật Minh vẫn là cái mao đầu tiểu tử đâu. Lâm Thanh Huyền liền chọn chọn môi, trên mặt mang theo chút ngọt ngào nói, Trịnh đại công tử nhất định không có gặp qua nhị lang lớn lên bộ dáng đi. Nàng bắt bẻ trên dưới đánh giá một chút hắn, nói, không nói nhân phẩm tài hoa này đó, đơn liền diện mạo liền kém rất nhiều. Nhị lang chi lan ngọc thụ, Trịnh đại công tử tuy rằng cũng lớn lên không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Ta cảm thấy diện mạo ở hôn nhân chung rất quan trọng. Nếu trượng phu tướng mạo không thể ở thê tử trong lòng lưu lại ấn tượng, kia thành thân có ý thứ gì? Này lý do, Trịnh Kỳ là thật sự nhịn không được sờ mặt. Hắn lớn lên có khó coi như vậy sao? Kia trước kia những cái đó cô nương vì cái gì như vậy điên cuồng ái mộ hắn? Lâm Thanh Huyền thấy hắn không có gì nghi vấn, tự cho là cự tuyệt đến đủ tàn nhẫn, lúc này mới mặt mang tươi cười hướng đi Thôi Tiết. Thôi lão gia, ngài như thế nào tới? Thôi Tiết dù chưa nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, lại cũng mơ hồ đoán ra bọn họ có chút không hòa thuận. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trịnh Kỳ sau nói, Thôi mỗ là tới cùng quận chúa chia tay. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc, ngài phải đi? Thôi Tiết thở dài gật đầu. Lâm Thanh Huyền liền nói, chúng ta đi đối diện quán trà nói đi. Lâm Thanh Huyền ước gì Thôi Tiết chạy nhanh đi đâu, trên mặt lại mang theo ba phần quan tâm hỏi, lệnh công tử sự đã điều tra xong? Thôi Tiết sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc đi theo Lâm Thanh Huyền vào đối diện quán trà. Muốn một cái phòng sau mới nhịn không được một chùy cái bàn nói, chưa điều tra rõ là ai hạ tay, bất quá trong lòng ta đã hiểu rõ, dù sao cũng là kia mấy người. Lâm Thanh Huyền yên lặng mà cho hắn châm trà, chờ lắng nghe. Chương 320. Bức bách. Đáng tiếc Thôi Tiết không có ở người khác trước mặt tự bóc vết sẹo thói quen. Huống chi Lâm Thanh Huyền hiềm nghi tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn như cũ có hiềm nghi. Bất quá hắn đem mặt mũi tình làm được thực đủ. Lần này tới chính là cảm tạ Lâm Thanh Huyền ngày gần đây đối hắn cung cấp trợ giúp. Lâm gia là Tô Châu địa đầu xà, cùng nàng làm tốt quan hệ, về sau lại muốn hướng chỗ sâu trong cha khi cũng hảo thỉnh nàng hỗ trợ. Đến nỗi trên người nàng hiềm nghi, nghĩ đến hắn ngày gần đây cha được sự, trong mắt hơi có chút đông lạnh. Ở hắn hiện tại liệt ra tới sở hữu hiềm nghi người chung, Lâm Thanh Huyền hiềm nghi là nhỏ nhất. Rốt cuộc hắn có thể khẳng định năm đó hắn kết thúc quét thật sự sạch sẽ. Tuy rằng có người vẫn luôn ở cha, nhưng cũng không có cha được Thôi ra trên người tới, càng đừng nói chứng cứ. Thôi Tiết mơ hồ biết người nọ là Lâm Giang, nhưng nếu lúc trước Lâm Giang không có truy cứu đi xuống, thậm chí không có nói cho Tạ gia, vậy càng sẽ không nói cho còn niên thiếu Lâm Thanh Huyền mới là. Rốt cuộc chỉ là tương lai em rể mà thôi, thật sự không đáng giá nhắc tới. Thôi Tiết suy bụng ta ra bụng người, hắn liền không đem hắn những cái đó muội phu tỷ phu để ở trong lòng quá, tự nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Giang sẽ vì Tạ Giật Minh cùng Thôi ra đối thượng. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Lâm Thanh Huyền có năng lực làm được tích thủy bất lậu. Hắn tra xét lâu như vậy, một chút dấu vết cũng không, cho nên hắn càng hoài nghi bên trong gia tộc cùng kia mấy cái cùng Thôi thị không quá đối phó đại gia tộc. Thật sự là bọn họ ra tay thời cơ quá xảo, liền vừa lúc ở cái kia thích hợp mai phục khe núi chỗ. Kia đầu lộc xuất hiện xảo, đập ở trên ngựa cùng nhi tử trên người đá cũng gãi đúng chỗ ngứa. Hắn hoài nghi đối phương không phải võ lâm cao thủ, đó là xuất từ trong quân, đặc biệt là hắn kia hai cái có Thôi Chính chống lưng cháu trai. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở trong quân kinh doanh, trong tay nhân mạch nhất định không ít, bởi vì hoài nghi bọn họ, Thôi Tiết đối Thôi Lăng hoài nghi đều thiếu. Chỉ là Ô Dương dị thường vẫn luôn bị hắn xem ở trong mắt, cho nên Thôi Tiết hoài nghi Ô Dương chính là cái kia nội ứng ngoại hợp, cấp người ngoài cung cấp nhi tử tin tức người, bằng không đối phương thời cơ như thế nào chảo đến như vậy chuẩn. Thôi Tiết thường cùng Lâm Thanh Huyền làm tốt quan hệ,